One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, giác tỉnh giả. Cầu lai, hoa ơi, Hakuen phi thường hoàn mỹ lợi dụng năng lực này, để tất cả mọi người ở đây đều nghĩ lầm cái kia bị Doflamingo điên cuồng chém giết là bản thân hắn, sau đó thừa cơ lấy ẩn thân vô hình trạng thái, đi vào không có chút nào phòng bị Piker cùng Sugar sau lưng, đem hai người bọn họ giết chết. Trước đó, Don Quixote gia tộc biết ăn người chính là vô hình quái vật. Rất khó bắt được quái vật tung tích, nhưng mà bọn hắn ai cũng không biết. Vô hình quái vật có 3 đầu, mỗi một đầu đều có được vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng. Đáng chết hỗn đản, dám trêu đùa ta. Doflamingo nhìn thấy Hakuen lông tóc không hao tổn xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức liền phản ứng lại mình bị đùa nghịch. Lập tức lửa giận trong lòng thiêu đốt tới cực điểm. Ta không ngừng muốn trêu đùa ngươi, còn muốn giết ngươi. Hakuen trong ánh mắt lướt qua một vòng sát ý. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử. Ngoặc kép, Fulbright, Doflamingo bỗng nhiên nhảy lên một cái, đi vào Hakuen hướng trên đỉnh đầu, mãnh liệt mà đưa tay cánh tay hướng lên giơ lên cũng hướng xuống vung. Vung động thủ đồng thời phân biệt từ 5 ngón tay bên trong các chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ. 5 cái sợi tơ phá lệ cứng cỏi, cho dù là sắt thép đều có thể tùy tiện xuyên thủng. Kiếm ngũ xà kiếm, Hakuen trường kiếm trong tay bỗng nhiên tách ra, hóa thành 5 cái uốn lượn quanh co lưỡi kiếm, quấn lên Busosoku Haki. Hung hăng cùng Doflamingo Fulbright đánh tới cùng một chỗ. Đinh đinh đinh, Doflamingo Fulbright bị Hakuen trong tay 5 cái xà kiếm hết thảy chống đỡ được, không cách nào tới gần một điểm. Đây là Diamante kiếm thuật, cộng thêm bên trên Hakuen nuốt những cái kia thế giới mới trong cao thủ, cũng không ít am hiểu kiếm thuật, dung hợp được, lệnh Hakuen kiếm thuật tăng lên rất nhiều. Doflamingo bằng vào một chiêu này, căn bản không tổn thương được Hakuen mảy may. Chỉ có điểm ấy trình độ sao? Hakuen đạm mạc nói, khoan đắc ý càn rỡ tiểu tử. Bằng vào chút thực lực ấy chống đỡ ngăn trở ta công kích liền đã đủ hài lòng sao? Quá độ tự tin, sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Doflamingo thân hình đứng ở bên trên bầu trời, chỉ gặp hắn khoát tay. Tại chung quanh hắn kiến trúc vậy mà tất cả đều biến hóa thành từng cây trong suốt màu trắng sợi tơ. Thiếu chủ phẫn nộ, Violet cùng Senner thấy thế biến sắc, vội vàng cấp tốc né tránh. Bọn hắn đương nhiên biết đây là Doflamingo trái ác quỷ thức tỉnh năng lực. Một khi sử dụng loại lực lượng này, chung quanh tất cả đại địa cùng kiến trúc đều sẽ trở thành Doflamingo điều khiển bạch tuyến. Những này bạch tuyến vô luận từ trình độ bền bỉ vẫn là chiều dài, cùng về số lượng đều xa so trước đó hơn rất nhiều. Gặp qua sao, nông thôn tiểu tử, trái ác quỷ phía trên còn có thức tỉnh tầng này, nhưng là có thể thức tỉnh người, vạn người không được một, mà người hết lần này tới lần khác liền trêu chọc phải một cái. Đây là ngươi cả đời bất hạnh, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chọc giận một cái trái ác quỷ năng lực giác tỉnh già sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào hậu quả. Doflamingo một cái bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên, break away, đem mấy vạn đầu trong suốt màu trắng dây nhỏ trình độ sắp xếp, hình thành một cỗ như là như sóng biển đô tô công kích. Từ mặt đất cùng kiến trúc chung quanh cuồn cuộn dâng lên, dần dần hướng vị ở giữa Hakuen dựa sát vào. Một khi bị hình méo mó to lớn bọt nước bạch tuyến vây khốn, nó đem sẽ không chút lưu tình đem Hakuen rảo sát thành bã vụn. Bất quá là trái ác quỷ thức tỉnh trạng thái thôi, rất đáng được khoe khoang sao? Ta khi nào từng khoe khoang qua, ngươi sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Hakuen ánh mắt lạnh lùng lóe lên, đi đứng bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái, bộc phát ra một tràng tiếng xé gió, lập tức thân hình giống như huyễn ảnh bình thường, cấp tốc hướng Doflamingo bên cạnh tới gần. Một bên tới gần, hắn còn một bên ném ra một chút từ dưới đất tiện tay nắm lên cục đá vụn. Catapaupan, phàm là bị Hakuen chạm đến vô cơ thể, đều sẽ trở thành một viên tạc đạn. Bành bành, bởi vì chỉ là chút nho nhỏ cục đá vụn, bạo tạc sinh ra uy lực cũng không lớn. Không có đối Doflamingo tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Nếu như ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn, sớm làm ngoan ngoãn đầu hàng, nói không chừng ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Doflamingo phách lối cười to, hai tay thao túng cái kia lít nhít bạch tuyến. Truy kích Hakuen thân ảnh, Hakuen lợi dụng cái kia tập kết bách ra chi trường. Sau sở trường của trăm nhà, thân pháp tốc độ tiến hành di động, điên cuồng tránh né lấy những cái kia bạch tuyến truy kích. KUAOCSAN2, KUAOCSAN3, động thủ, bỗng nhiên, Hakuen mắt sáng lên, cùng lúc đó, hai đạo hình người băng vải sinh vật đã lặng yên đi tới Doflamingo sau lưng, mở ra dài dòng sắc bén móng vuốt. Hung hăng hướng Doflamingo trên thân vung đánh mà đi. Đồ ngốc, cho là ta không có phát hiện các ngươi sao? Chỉ là tại Kenbunsoku bên trên, ta liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Ta thống hận nhất, chính là ta phía sau giở trò ra hỏa. Doflamingo chỉ là nhẹ nhàng mấy cái động tác, liền đem KUAOCSAN2 cùng KUAOCSAN3 công kích hết thảy né tránh đi qua. Hai người ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới. Trên mặt đất bỗng nhiên toát ra mấy trăm cây sợi tơ. Bỗng nhiên xuyên thấu KUAOCSAN2 cùng KUAOCSAN3 thân thể. Đem hai người đính tại xa xa kiến trúc bên trên. Thân thể thụ đến bất kỳ thương tích gì IBM đều có thể không nhìn. Nhưng là đầu một khi sáng tạo, liền sẽ lập tức sụp đổ tiêu tán. KUAOCSAN2 cùng KUAOCSAN3 tại chỗ sụp đổ. Lại đi công kích, Hakuen suy nghĩ khẽ động, lại lần nữa triệu hồi ra KUAOCSAN2 cùng KUAOCSAN3. Lúc này, hộ tống Baby 5 Kurokhan cũng quay về rồi. Ba đầu IBM tập kết, tuân theo Hakuen mệnh lệnh, đối Doflamingo triển khai công kích. Biến mất còn có thể lại xuất hiện sao? Quỷ dị trái ác quỷ năng lực. Bất quá mặt hàng này, coi như triệu hoán lại nhiều lại có thể thế nào? Kết quả của bọn nó vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ba đầu IBM còn chưa tới gần Doflamingo, liền có lít nhít bạch tuyến từ dưới đất luồn lên, đưa chúng nó lại lần nữa đánh cho sụp đổ tiêu tán. Hakuen cũng không sợ người khác làm phiền, tiếp tục triệu hoán. Hắn căn bản vốn không trông cậy vào ba đầu IBM có thể tổn thương đến Doflamingo. Chỉ là muốn để ba đầu IBM lệnh Doflamingo phân tâm. Cứ như vậy là hắn có thể tại những cái kia bạch tuyến truy đuổi dưới, càng thêm tới gần Doflamingo. Ta nói, mặt hàng này với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm sao? Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Doflamingo lại một lần nữa thuấn sát rơi ba đầu IBM. Ngay tại lúc này, Hakuen lập tức tìm được Doflamingo khe hở. Trong mắt sát cơ đại thịnh, thân hình giống như đạn pháo. Lại lần nữa gia tốc, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đi tới Doflamingo trước mặt. Busozoku Haki cứng đờ. Hakuen nắm đấm trong nháy mắt biến thành màu đen, hung hăng hướng Doflamingo trên mặt đánh tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.